Thái cổ cuồng ma, chương 281, chiến tháp, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tiêu phí gần một ngày. Tần Vũ đem ngũ đại đệ tử tàng thư các sách vở toàn bộ lật xong. Lúc này mới thỏa mãn rời đi tàng thư các. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ đại đệ tử tàng thư các bao la vạn tượng. Trong đó hơn phân nửa đều là liên quan tới chiến kỹ sách vở. Tần Vũ một quyền không sót toàn bộ nhớ kỹ. Mà những sách vở khác, ví dụ như thủ chát, bí quyết loại Tần Vũ cũng không rơi xuống. Sau khi xem xong, Tần Vũ đối với bách luyện cổ tông có nhất định biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Để cho Tần Vũ kinh hãi là, bách luyện cổ tông linh quyết được đặt tên là bách luyện đúc thể quyết. Bách luyện đúc thể quyết lại cùng tên kia Trấn Thái Sơ. Cũng chính là phụ thân Tần Chiến tu luyện. Bách luyện, cực tương tự, Tần Vũ suy đoán bách luyện đúc thể quyết rất có thể là Thái Sơ thời kỳ bách luyện sửa đổi tới. Dù sao, cái đó bách luyện linh quyết yêu cầu quá hà khắc. Cho đến ngày nay, có rất ít người tu luyện thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, bách luyện cổ tông rất có thể là ngày xưa tên kia Trấn Thái Sơ người tàn nhẫn số một lưu lại truyền thừa. Nếu như thế, bách luyện cổ tông nội tình sợ rằng so với tưởng tượng thâm hậu hơn. Tần Vũ trong lòng tự nói. Hắn chỉ cảm thấy bách luyện cổ tông như cùng chiếm cứ ở Nam Man trên vùng đất hồng hoang mãnh thú. Không động thì thôi, vị lai động một cái ắt sẽ kinh thiên động địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa như mạnh mẽ như vậy đại tông phái. Lúc trước lại chưa bao giờ nghe. Chỉ tiếc, bách luyện cổ tông đẳng cấp xâm nghiêm. Bằng mình bây giờ ngũ đại đệ tử thân phận. Rất khó tiếp xúc được bách luyện cổ tông chỗ cốt lõi. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ, trở thành kia hàng ngũ tử. Mới có thể tiếp xúc bách luyện cổ tông hạch tâm. Cũng không biết bây giờ ở nơi này bốn đại tinh thần trong còn có bao nhiêu như bách luyện cổ tông mạnh mẽ như vậy đại tông phái. Tần Vũ tâm lý tự nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông phái giống như người như thế. Có vài người làm việc nói phách lối. Có vài người làm việc khiêm tốn. Tông phái cũng như thế. Có chút tông phái danh chấn các tinh thần. Nhưng cũng không thiếu rất nhiều cổ xưa thế lực nhất tâm hướng đạo. Không màng thế sự, như vậy tông phái thế lực thường thường sâu không lường được. Rời đi tàng thư các sau, cũng không gấp tu luyện, mà là ở ngũ đại đệ tử trong khu vực các đỉnh núi đi lang thang đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách luyện cổ tông rất lớn, chỉ một ngũ đại đệ tử khu vực thì có gần trăm ngọn núi. Mà trong này lại chia làm bốn cái khu vực. Một là khu tu luyện. Hai cái là luận bàn khu. Ba cái là khu cư ngụ. Bốn cái là khu giao dịch. Như vậy tỉ mỉ phân chia. Ở những tông phái khác đều là cực kỳ hiếm thấy. Cũng có thể thấy được bách luyện cổ tông đối với ngũ đại đệ tử coi trọng trình độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rời đi tàng thư các sau Tần Vũ trực tiếp đi luận bàn khu. Luận bàn khu ở vào ngũ đại đệ tử khu cư ngụ vực đông bộ. Cùng mấy cái khác khu vực so sánh. Luận bàn khu cũng chỉ có một tòa tháp. Bị ngũ đại đệ tử xưng là chiến tháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến tháp ở vào một vùng núi bên dưới. Toàn thân thành màu đen. Nhìn phảng phất là một người mãnh thú chiếm cứ ở nơi này đại địa chi thượng. Làm Tần Vũ đến chiến tháp lúc. Chiến ngoài tháp trống rỗng, để cho Tần Vũ hoảng hốt cho là đi sai chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ đi vào chiến trong tháp. Vị sư huynh này, ngươi là muốn tham gia luận bàn, hay lại là xem cuộc chiến? Chiến cửa tháp, có danh thanh niên đệ tử tiếp đãi Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem cuộc chiến đi, Tần Vũ nghĩ tưởng chốc lát nói. Hắn lần đầu tiếp xúc chiến tháp, có thể trước xem cuộc chiến đó là không thể tốt hơn nữa. xem cuộc chiến cần 50 điểm cống hiến. Thanh niên đệ tử trong con ngươi phất qua vẻ thất vọng. Nhưng ngoài mặt vô cùng cung kính nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trên mặt bắp thịt vừa kéo. Xem cuộc chiến đều cần điểm cống hiến. Mà hắn mới vừa trở thành đệ tử chính thức không bao lâu. Nào có cái gì điểm cống hiến? Trần chờ chốc lát, Tần Vũ hỏi. Kia luận bàn yêu cầu điểm cống hiến sao? Thanh niên quái dị mắt nhìn Tần Vũ. Là không nghĩ tới ngũ đại đệ tử ngay cả 50 điểm cống hiến cũng không lấy ra được. Trong lòng mặc dù oán thầm, nhưng đệ tử này hay lại là cung kính nói. Luận bàn chia làm hai loại. Một là chủ động khiêu chiến. Thấp nhất yêu cầu 100 cái điểm cống hiến. Một loại khác là bị khiêu chiến. Cái này cũng không dùng nộp điểm cống hiến. Hơn nữa, nếu như chiến thắng hoặc là giữ vững bao lâu lời còn có thể thắng được điểm cống hiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ có người chủ động khiêu chiến. Tần Vũ nhìn vòng quanh trống rỗng bốn phía nghi ngờ nói. Thanh niên đệ tử ánh mắt càng quái dị. Đạo, có, sư huynh muốn tham gia sao? Hơn nữa chỉ phải kiên trì 100 hơi thở thời gian. Liền có 100 cái điểm cống hiến. Thời gian càng dài điểm cống hiến càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cũng không trả lời ngay. Hắn vốn thì không muốn tham gia cái gì luận bàn. Bất quá, nếu tới tay không trở về cũng không nói được. Chẳng thử một chút. Hơn nữa, hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Là ai số tiền lớn như vậy? Chỉ phải kiên trì 100 hơi thở thời gian liền có thể thắng được 100 cái điểm cống hiến. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ gật đầu một cái. Sư huynh xin lấy ra người ngũ đại đệ tử lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ xuất ra lệnh bài. Đệ tử kiểm tra cẩn thận sau mới trả lại cho Tần Vũ. Chuyên của tôi, nét, sau đó, ở đệ tử này dưới sự hướng dẫn. Tần Vũ nhận nhất cá diện cụ cùng một cái bích lục ngọc bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư huynh, đây là chiến tháp độc có lệnh bài thân phận. Được đặt tên là chiến tháp làm. Ngươi có thể ở phía trên trước mắt một chữ. Ngày sau một chữ kia chính là ngươi thân phận. Về phần mặt nạ này, chỉ cần ngươi không cởi xuống, ai cũng sẽ không biết ngươi thân phận chân thật. Cho nên, ngươi đang ở đây chiến trong tháp bất kể liên quan cái gì đều được miễn trừ nỗi lo về sau. Đệ tử này nhiệt tình là Tần Vũ giải thích. Tần Vũ liếc mắt mặt nạ màu đen. Phát giác trong này lại có đến một cái thâm ảo trận pháp. Trong lòng nghi ngờ, bách luyện cổ tông có cần phải làm thần bí như vậy sao? Không chính là một cái luận bàn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Sư huynh, ngươi nắm chiến tháp làm. Từ cánh cửa kia tiến vào số 1 sau khi chiến phòng. Xuyên qua cánh cửa kia lúc, ngươi liền có thể mang theo mặt nạ. Tiến vào nhất hào sau phòng. Ngươi là ở chỗ đó chờ đợi là được. Đúng sư huynh, ngươi muốn cắt nhớ. Tiến vào quyết đấu tràng sau. Quyết không thể vận dụng bất kỳ đạo khí. Tuy là cảm giác có điểm không đúng. Nhưng Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao ở bách luyện cổ tông cũng sẽ không muốn chính mình mệnh. Thêm nữa, hắn cũng muốn thử một phen. Cho nên, ở đệ tử dưới sự chỉ dẫn, mang lòng hiếu kỳ tiến vào một cánh cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi tiến vào, Tần Vũ đem mặt nạ mang theo. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, mặt nạ lại hoàn mỹ dán vào gương mặt. Không chỉ có thay đổi dung mạo, còn thay đổi cả người khí tức. Tần Vũ an ủi săn sóc một cái sờ. Phát giác trên mặt mình biến ảo thành một tên đại hán râu quai nón. Trần chờ chút ít, lúc này mới tiến vào nhất hào sau khi chiến phòng. Tần Vũ không biết, tại hắn sau khi tiến vào, thanh niên đệ tử kia thầm thở phào. Người này hẳn là mới vừa tấn thăng ngũ đại đệ tử. Đừng chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Quản hắn khỉ gió, ngược lại ta gọp đủ 100 người. Có thể nhận 500 cái điểm cống hiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào sau khi chiến sau phòng. Tần Vũ phát hiện sau khi chiến trong phòng ánh sáng ảm đạm, đã có gần 100 tên đệ tử đều đang đợi khiêu chiến. Đảo có chút ý tứ, liếc mắt những đệ tử này, Tần Vũ tâm lý thầm nói, cũng mong đợi tiếp theo khiêu chiến. Hắn vuốt vuốt mấy cái kia bích lục ngọc bài, thầm nghĩ, không có thể động dụng bất kỳ đạo khí chính hợp ta tâm ý, bất kể là ai. Ta có phong ma biến hóa chắc không sợ đi. Tần Vũ tâm lý nghĩ như vậy. Sau đó, hắn xuất ra một thanh tiểu kiếm, trầm ngâm chút ít, ở phía trên trước mắt một chữ. Điên, anh nợ em một câu yêu thương. Tường chiến tháp làm bỏ vào nạp hư giới trong sau. Tần Vũ liếc mắt bên người một tên đệ tử, không chỉ có mở miệng hỏi. Đạo hữu, khiêu chiến này là theo như thứ tự tới vẫn là. Nhưng không nghĩ đệ tử kia đứng ngồi không yên. Đối với Tần Vũ lời nói làm như không nghe. Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra lo âu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ càng nghi ngờ. Chiến tháp rốt cuộc là cái tình huống gì? Không phải là một luận bàn sao? Thế nào phảng phất là đi chịu chết như thế? Không đợi Tần Vũ suy nghĩ nhiều. Sau khi chiến phòng cửa bị mở ra, chỉ nghe một đạo hùng hậu chi tiếng vang lên. Vào đi thôi. Cấp độ kia đợi các đệ tử từng cái hít sâu một cái. Phảng phất là lao tới chiến trường một loại đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ, ta cùng 100 người đồng thời tham gia khiêu chiến? Mang lòng nghi ngờ Tần Vũ chặt theo phía sau bọn họ hậu tiến nhập quyết đấu tràng. Khi đi vào quyết đấu tràng lúc, Tần Vũ ngây ngô như gà gỗ. Sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị. Chuyện này, làm sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.